cô dừng lại giữa không trung, hai chân dẫm xuống mặt đất. Chỉ là cô mới vừa đứng vững, năm bóng đen nho nhỏ đang bay giữa không trung lập tức đều rơi hết trên mặt đất. Không thể động đậy như đã thể đã chết, còn có thể như vậy. Mã Áo cùng Thẩm Việt đều nhìn ngây người. Trong lúc nhất thời một chữ đều nói không nên lời. Cố Phi Âm nói, chỉ có hai người các cậu sao? Mã Áo lắp bắp, rốt cục giật mình tỉnh lại bảo. Đại sư cứu mạng, Trương Siêu bị người mặt quỷ áp lên người. Anh ta muốn giết chúng tôi đem anh ta nhốt trong nhà cầu. Tiếng va chạm trong WC cũng không dừng lại. Cố Phi Âm nhíu mày, đi qua nói, các cậu tránh ra, tôi vào xem thế nào. Mã Áo liên tục nhắc nhở cô phải cẩn thận, lúc này mới thả lỏng tay, nhanh chóng nhảy sang một bên. Mã Áo mới vừa thả tay ra, Cố Phi Âm một phen đẩy cửa nhà vệ sinh, liếc mắt liền nhìn thấy Trương Siêu đứng ở cửa. Trên mặt của anh còn bị khuôn mặt của một người phụ nữ dán chồng lên. Vẻ mặt nhăn nheo, giống hệt một chiếc mặt nạ không được dán cẩn thận. Nụ cười quỷ dị trên mặt Trương Siêu khi nhìn thấy cô gái tóc dài liền ngẩn ra. Cô xoay tròng mắt 360 độ, âm trầm nhìn về phía Mã Áo trốn sau lưng Cố Phi Âm. Mã Áo trong lòng cả kinh, cả người đều lui đến sau lưng Cố Đại Sư. Giờ phút này hắn chỉ hận chính mình lớn lên cao như vậy làm gì. Cao mét rưỡi là được rồi. Như vậy trốn sau lưng mới an toàn. Cách chương.